Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1088. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất tinh kiếm thuộc về huyền nữ nương nương, mà mình lại có thể dễ dàng cầm được thất tinh kiếm. Vậy thì, cô không phải người, mà là thần. Chưa kịp nói gì, bên cạnh đã vang lên một tiếng kinh hô. Kế tinh kinh ngạc nói, không thể nào, Côn Bằng đã từng gặp huyền nữ, nhưng chưa từng nói chuyện này. Thái Sơn nương nương mỉm cười nói, ta đã lên thiên đình rất nhiều lần, cũng không biết nàng ấy trông như thế nào, bởi vì nàng ấy thường xuyên bế quan, trừ khi đại kiếp xuất hiện, bình thường cũng không tham gia yến tiệc, ngay cả yến tiệc bàn đào của vương mẫu nương nương cũng lười đi, cả ngày chỉ biết bế quan. Nổi tiếng là cuồng tu luyện, người bình thường chưa từng gặp nàng ấy cũng là chuyện bình thường. Thái Sơn nương nương trong lòng có chút cảm khái, thảo nào thực lực của đối phương lại vượt trội như vậy. Trong thiên đình nhân tài vô số cũng thuộc hàng thượng đẳng, thiên phú và nỗ lực không thể thiếu một thứ nào. Tư Mệnh Tinh Quân khẽ thở dài, đúng vậy, huyền nữ thường xuyên bế quan khổ tu, trừ phi thế gian đại loạn mới xuất hiện ở thiên đình. Cho dù xuất hiện, cũng chỉ dùng bản thể huyền điểu. Côn Bằng chưa chắc đã từng gặp dung mạo của nàng ấy. Thực lực của con bây giờ ngày càng mạnh, gần đạt đến địa tiên cảnh. Càng, lúc càng giống phong thái năm xưa. Đuổi Côn Bằng đi không chỉ là thất tinh kiếm, mà còn là con. Ngày đó trên núi Thúy, khi ông đứng từ xa quan sát, đột nhiên cảm thấy như nhìn thấy huyền nữ một lần nữa. Tuy không có ký ức, nhưng khí chất ung dung tự tại đó không thể thay đổi. Chắc hẳn Côn Bằng cũng cảm thấy đối phương có bóng dáng của huyền nữ, nên mới bị dọa lui. Dù sao thì Côn Bằng, người được xưng là yêu hoàng, không thể ngốc như vậy chứ. An Như cố âm thầm tiêu hóa lời của đối phương. Đối với việc mình có một kiếp trước bá đạo, cô kinh ngạc một lúc rồi dần chấp nhận, như do thiên ý, trực giác nhạy bén mách bảo cô rằng những gì đối phương nói là sự thật. Chỉ là nghĩ đến việc trước đó còn muốn đến miếu huyền nữ cung bái, đột nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ, tự thắp hương cho mình, chán sống rồi sao? Vậy chuyện sứ giả mà mọi người nói là sao? Tư Mệnh Tinh Quân ánh mắt phức tạp, huyết nhục của con giống như bàn cổ, để tái tạo thiên địa này, ta đã bảo tồn tiên thiên chi linh của con, tương đương với linh hồn của con người, để con tiến vào luân hồi, đầu thai làm người, bây giờ quy khư sắp đến, con lại được thiên đạo lựa chọn. Ông trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khó diễn tả thành lời. Huyền nữ rất hứng thú với vận mệnh của nhân tộc, quan hệ với ông, người trưởng quản vận mệnh nhân tộc cũng không tệ, thường xuyên đến xem kính luân hồi. Tư Mệnh Tinh Quân coi như là một trong số ít thần tiên biết được dung mạo thật của vị thần nữ ẩn giật này. Cho đến khi vực ngoại thiên ma sắp xuất thế, đại kiếp diệt thế sắp đến, là thượng quan, huyền nữ đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, phải xông pha lên trước. Tiên thiên chí bảo thất tinh kiếm cũng bị gãy trong trận đại kiếp đó. Chỉ trong khoảnh khắc, bảo vật thiên địa như vậy đã bị bẻ gãy. Vực ngoại thiên ma, thật đáng sợ. Cuối cùng, nàng và một nhóm thượng quan hồn phi phách tán mới đẩy lùi được thiên ma, trả lại bình yên cho tam giới. Thiên đình bị tổn thất nặng nề. Thần tiên C.H.V.T gần hết. Thân thể của Tư Mệnh Tinh Quân cũng bị hủy diệt. Ông chỉ kịp dùng thiên thư trên tay giữ lại tiên thiên chi linh của nàng, đợi nàng luân hồi chuyển thế. Tiếng gọi sư phụ khiến ông lạc lối, đã nhập tâm vào vai diễn. Vốn định để cô từ nay là một người bình thường, cả đời thuận buồm xuôi gió, bình an vui vẻ, không cần phải gánh vác trọng trách nữa. Kết quả những năm gần đây, thiên đạo yếu ớt truyền đến thông tin, đồ đệ của ông lại được chọn làm sao ông có thể nhìn bạn tốt kiếp trước, đồ đệ kiếp này lại một lần nữa bước vào tử cục, vì vậy ông chưa bao giờ nói cho cô biết sự thật. Chỉ muốn ngày quy khư đến muộn hơn một chút, những lời ông nói ra, mỗi chữ đều chứa đựng lượng thông tin khổng lồ, còn mạnh hơn cả B, O, M nguyên tử. Nếu là người bình thường, căn bản không thể tiếp nhận tin tức như vậy. An Nữ Cố chỉ kinh ngạc lúc đầu, sau đó đã trở nên bình tĩnh. Con hiểu rồi, Tư Mệnh Tinh Quân khuyên nhủ. Con đã C, H, E, T một lần vì chúng sinh thiên hạ. Rồi, không cần phải làm lại lần nữa. Chi bằng từ chối thiên đạo, để ngài ấy chọn người khác đi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Con không giống trước kia, đương nhiên không thể gánh vác trọng trách như vậy. Ông liếc mắt nhìn Thái Sơn nương nương. Thái Sơn nương nương nhíu mày, trong lòng run lên. Ông nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ muốn lôi bà xuống nước? Tư Mệnh Tinh Quân cười nói, Bích Hà Nguyên Quân thống lĩnh thần binh, nhạc phù, soi xét thiện ác nhân gian, che chở chúng sinh, linh ứng cửu châu, cách chương.